Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 91, chương 92. Vào núi, thấy Bạch Mi dọc theo đường đi đều là cau mày, im lặng không lên tiếng. Cố Oánh cũng không biết Bạch Mi rốt cuộc ở trưởng thôn buổi nói chuyện chung liên nghĩ đến cái gì. Rất nhanh, Trương Thủy thôn trưởng thôn trong miệng thôn bên cạnh, chỗ chú miệng thôn đến. So sánh với Trương Thủy thôn kích thước, chỗ chú miệng thôn liền lộ ra càng hoàn chỉnh đứng lên. Bởi vì Phách Kinh Sơn sự kiện, chỗ chú miệng thôn thượng mơ hồ có thể thấy chừng mấy cái trên cánh cửa cũng phủ lên lụa trắng. Bạch Mi cùng Cố Oánh vừa mới đến gần chỗ chú miệng thôn, hơn 10 người tay cầm xiên gỗ trên đầu giúp mảnh vải nam tử liền nhanh chóng xông tới. Các ngươi là người nào? Phách Kinh Sơn kinh biến để cho nơi này sinh hoạt tại bình dân cũng lâm vào thật sâu trong sự sợ hãi, liên đới đối với người ngoại lai phòng bị cũng được lần hướng lên lật phòng. Chúng ta là tán du minh tu sĩ, là cách Phách Trương Thủy thôn trưởng thôn nói các ngươi biết Phách Kinh Sơn một ít tình huống, cho nên muốn tới tìm các ngươi hiểu một chút. Nghe được Bạch Mi vừa nói như thế, các thôn dân nhất thời nửa tin nửa ngờ nghị luận, rất nhanh đám người tách ra. Một tên chòm râu có chút hoa râm, trên mặt đã nếp nhăn hiện lên lão giả đi ra. Chúng ta cái gì cũng không biết, các ngươi hay là đi thôi. Nhân càng già càng lão luyện minh, vị này lớn tuổi trưởng thôn hiển nhiên nếu so với trước kia vị kia trung niên trưởng thôn cẩn thận nhiều, giơ tay đánh ra một đạo kiếm khí, đem không xa một viên một người to lớn thụ đánh thành cho cặn. Bạch Mi trầm giọng nói, ta không nghĩ hỏi lại lần thứ hai. Ầm ầm nổ tung cây cối để cho chỗ chú miệng thôn thôn dân cũng hoảng sợ bị dọa cho giật mình. Phía sau nhẹ nhàng kéo kéo Bạch Mi, Cố Oánh nói, hơi quá, chúng ta không thể trực tiếp như vậy hù sợ bình dân, nếu không sẽ lên hiệu quả ngược. Hơn nữa chúng ta mục cũng không nơi này, sự tình phát triển có chút vượt quá dự liệu, chúng ta phải mau sớm biết rõ Phách Kinh Sơn thượng vấn đề, nếu không hậu quả khả năng vượt quá ngươi tưởng tượng nghiêm trọng. Mặc dù không biết Bạch Mi tại sao đột nhiên trở nên vội vã như vậy đứng lên, nhưng là trước kia Lôi Tử Sơn đối với Bạch Mi độ cao đánh giá hay là để cho Cố Oánh lựa chọn tin tưởng Bạch Mi lần này. Trấn an Cố Oánh, Bạch Mi xoay đầu lại đến, các người yên tâm, chúng ta không là người xấu, chẳng qua là muốn tra rõ Phách Kinh Sơn vấn đề. Chuyện này với các ngươi mà nói cũng là trăm lợi mà không có một hại. Bị Bạch Mi kinh hãi thủ đoạn khiếp sợ, chỗ chú miệng thôn trưởng thôn do dự một chút, đi tới trước, được rồi, chúng ta biết tình huống thật ra thì cũng không nhiều. Đại khái hơn nửa tháng trước, bên trong làng của chúng ta một mực săn thú đội lên núi săn thú. Vốn là kế hoạch là 2 ngày trở lại, nhưng là biết ngày thứ 3 chạng vạng tối, vẫn không thấy bóng người. Trước Trương Kim Thôn đã từng xảy ra đồng thời mất tích sự kiện, vốn là chúng ta cũng không quá để ý, nhưng là cho đến ngày thứ 4, như cũ không có chút nào tin tức truyền tới. Lúc này ta mới ý thức nói khả năng thật xảy ra chuyện. Vì vậy ta liền đợi trong thôn còn lại thanh tráng niên lên núi tìm bọn hắn. Nhưng khi chúng ta đi đến sườn núi vị trí thời điểm, một mảnh không biết địa phương nào quát tới sương mù dày đặc thoáng cái đem chúng ta bao vây lại. Chúng ta ở trong sương mù chuyển tốt lâu, mơ mơ màng màng lại chạy về đến dưới chân núi mặt. Khi chúng ta còn muốn trở lại trên núi lúc, chúng ta đột nhiên phát hiện thiên cư nhưng đều đã hắc. Mặc dù chúng ta ở trong sương mù chuyển rất lâu, nhưng tuyệt đối sẽ không có thời gian dài như vậy. Mà từ Phách Kinh Sơn sau khi trở về, cùng đi trong đám người có 5-6 người cũng bị bệnh. Cho nên ở đó sau khi chúng ta lại cũng không có đi qua Phách Kinh Sơn. Mà những người mất tích kia cũng từ đầu đến cuối cũng chưa có trở về. Yên lặng, chuyện quỷ dị lại bị nhấc lên. chỗ chú miệng thôn trong lòng mỗi người như cũ quanh quẩn một tia nhàn nhạt sợ hãi. Được. Tình huống ta đại khái giải. Từ chỗ chú miệng thôn trưởng thôn nơi hiểu được tình huống cùng. Trương Thủy thôn trưởng thôn nói cũng không xuất nhập. Rời đi chỗ chú miệng phía sau thôn. Cố Oánh nói, rốt cuộc là chuyện gì? Cho người vội vàng như vậy hy vọng giải phách Kinh Sơn mất tích sự kiện. Chuyện này mặc dù quỷ dị, nhưng là chúng ta, bởi vì chuyện này, khả năng liên quan đến âm thổ. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên, Bạch Mi một câu nói, để cho Cố Oánh còn lại không hiểu đều nặng mới nuốt vào bụng trong. Người chắc chắn chứ, sự tình một khi liên quan đến âm thổ, kia tính chất liền hoàn toàn không giống nhau. Bạch Mi cùng mặc dù Cố Oánh giờ phút này là vì điều tra Hạ gia tới. Nhưng Hạ gia sự tình càng nhiều còn là một loại suy đoán. Cho dù xác nhận là sự thật, cũng còn lâu mới có được âm thổ tới nghiêm trọng. Không xác định, cho nên ta muốn chứng thật một chút. Rời đi chỗ chú miệng thôn, Bạch Mi cùng Cố Oánh đã đến gần Phách Kinh Sơn. Xa xa có thể trông thấy tòa kia cao vút trong mây đỉnh núi. Sừng sững cao vút thân thể. Ngay tại Bạch Mi hoài nghi Phách Kinh Sơn sự kiện cùng âm thổ có liên quan thời điểm. Ra roi thúc ngựa Hạ Cổ Phong cùng Địch Văn Bân cũng đã tới phụ cận Phách Kinh Sơn. Không giống Bạch Mi cùng Cố Oánh vẫn còn ở chung quanh tìm hiểu tình hình. Hạ Cổ Phong cùng Địch Văn Bân vừa đến Phách Kinh Sơn liền lao thẳng tới sự kiện lần này căn nguyên. Nơi, mắt thấy sắc trời dần dần tối tăm. Dưới trời chiều rớt, trăng lưỡi liềm với cao ngắm nhìn trước mắt dần dần bị bóng mờ bao phủ Phách Kinh Sơn. Hạ Cổ Phong mang theo Địch Văn Bân không chút do dự một đầu đâm vào chỗ ngồi này giờ phút này khắp. Nơi rõ rệt, quỷ dị đại sơn. Bóng đêm dần dần đậm đà. Phách Kinh Sơn thực được phong phú. Trong rừng rậm hắc ám dị thường. Lơ là ánh trăng chỉ có thể khiến người ta trước mặt thấy trước mặt 2-3 thước khoảng cách. Phách Kinh Sơn không nhỏ. Chúng ta hay lại là chia nhau dò xét đi. Ở Phách Kinh Sơn thượng tìm kiếm một hồi. Hạ Cổ Phong đề nghị. Được, có tình huống trực tiếp đưa tin. Địch Văn Bân nói. Hai người tách ra hành động. Một trận lá chã âm thanh sau nhanh chóng dần dần không nhìn thấy ở sơn lâm trong bóng ma ở hai. Người rời đi không lâu. Một viên vai u thịt bắp cao đại hòe thụ đột nhiên nứt ra một tấm đỏ thắm miệng to. Hốc cây tạo thành trong đôi mắt hai khỏa âm lục nhãn châu quỷ dị nhìn hai cái phương hướng. Trong miệng trầm thấp hắc hắc không ngừng cười. Không bao lâu lại khôi phục thành phổ thông cây hòe bộ dáng. Sương mù dày đặc không biết từ chỗ nào bay tới. Dần dần vây quanh kỳ cả tòa Phách Kinh Sơn. Phủ kín thối giữa lá cây xốp sơn phía dưới. Lên xuống không ngừng tựa hồ có vật gì đang muốn từ lai lịch bò ra ngoài tự đắc. Ở Hạ Cổ Phong cùng Địch Văn Bân tiến vào ước chừng quá sau nửa canh giờ. Bạch Mi cùng Cố Oánh cũng dắt tay nhau chạy tới Phách Kinh Sơn dưới chân. Nhìn đã bị sương mù dày đặc bọc lại sơn thể Phách Kinh Sơn. Bạch Mi cùng Cố Oánh quen biết liếc nhau một cái. Cũng nhìn ra giờ phút này Phách Kinh Sơn nhiễm nhưng đã thành một nơi hung địa. Cái này cho ngươi phòng thân. Đứng ở dưới chân núi. Bạch Mi vốn là không tính để cho Cố Oánh đi theo chính mình đi vào Phách Kinh Sơn. Cố Oánh tu vi chỉ có luyện khí 9 tầng. Vốn là Lôi Tử Sơn cho là Bạch Mi cũng bất quá là luyện khí kỳ tu vi. Lại không nghĩ rằng Bạch Mi thực lực lại tiến bộ nhanh như vậy. Sương trắng tràn ngập Phách Kinh Sơn ở trong mắt của Bạch Mi đều cảm thấy một cổ không khỏi áp lực. Mà chỉ có luyện khí đỉnh phong tu vi Cố Oánh nếu như đi vào rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Nhưng là Cố Oánh lại cố ý muốn đi theo Bạch Mi đồng thời. Vì vậy Bạch Mi chỉ có thể ở Dạ Nguyệt Thập Phương bên trong quán chú một đạo kiếm khí. Đưa cho Chu Oánh xoay mình. Không có vật gì trên tay đột nhiên trầm xuống. Một cổ nồng đậm pháp bảo uy áp. Để cho Chu Oánh mặt lộ kinh ngạc. cái này Bạch Mi không chỉ có tuổi còn trẻ liền muốn trúc cơ tu vi, càng là có pháp bảo nơi tay. Chu Oánh nhất thời Bạch Mi lại nhiều mấy phần hiếu kỳ. Thở một hơi thật dài, Bạch Mi mang theo Chu Oánh một cước bước vào Phách Kinh Sơn. Mà nồng nặc xương trắng cũng ở đây Bạch Mi Chu Oánh tiến vào Phách Kinh Sơn trong nháy mắt. Liền đưa bọn họ thật chặt bọc lại, biến mất ở trong sương mù. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.